Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, Amazing Chess Ahead, chiếc giường tuyệt vời phía trước. Sunny tiến đến cánh cửa được gia cố nặng nề và cố gắng cảm nhận xem có điều gì đang chuyển động ở phía bên kia không, không có gì cả, dường như không có thứ gì nguy hiểm chờ đợi cậu bên trong kho báu. Trái lại, với không khí trong lành và sàn nhà sạch sẽ, kho báu trông gần như chào đón. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Sunny nán lại một chút, rồi ra lệnh cho một trong những cái bóng của mình tách ra khỏi cơ thể và trượt xuống dưới cánh cửa. Vì cái bóng sẽ ở rất gần, cậu sẵn sàng chấp nhận rủi ro làm suy yếu bản thân trong chốc lát. Làm sao mà mình mở được thứ này đây? Một lúc sau, Sunny nhăn mặt và che mặt bằng một bàn tay. Mình trở nên ngu ngốc từ khi nào thế này? Nhìn qua đôi mắt của cái bóng hớn hở, cậu nhìn thấy toàn bộ khoang bọc thép. Đó là một căn phòng lớn, có trần nhà cao và ba chiếc giường nặng nề đứng ở trung tâm. Toàn bộ bức tường phía sau của kho báu, tuy nhiên, đã biến mất, để cho ánh nắng tràn qua các cạnh gồ ghề của một lỗ thủng lớn. Tất nhiên là biến mất rồi. Xâu xích phải vào bằng cách nào đó. Sau cùng, Sunny nghi ngờ rằng con quỷ có thể chui qua cánh cửa của kho báu. Chưa kể lịch sự khóa lại sau khi rời đi. Cậu thở dài, rồi lắc đầu và quyết định quy kết sự thiếu sót trong tư duy này cho việc chịu đựng cơn đau do bị trúng độc. Dù sao thì cũng không có ai chứng kiến cậu làm trò hề của chính mình cả. Dù sao đi nữa, không có sinh vật ác mộng nào đáng sợ đang rình rập bên kia cánh cửa được gia cố. Không có gì sẽ tấn công cậu nếu cậu bước vào. Sunny cân nhắc việc treo trở lại thân tàu và tìm cách vào qua lỗ thủng ở bức tường phía sau kho báu. Rồi quyết định đơn giản bước qua cái bóng và xuất hiện bên trong. Cậu quá phấn khích và thiếu kiên nhẫn để lãng phí thêm thời gian. Chưa kể rằng cậu càng ở đây lâu, càng có nhiều khả năng xảy ra chuyện gì đó tồi tệ. Nếu thực sự có hàng trăm đồng xu trong một trong những chiếc giường đó, thì đó sẽ là một chiến lợi phẩm làm lu mờ tất cả các chiến lợi phẩm khác. Một phát hiện trong đời, Sunny chờ vài giây để mắt thích nghi với ánh sáng chói của mặt trời. Rồi bắt đầu quan sát ba chiếc giường đứng giữa khoang bọc thép. Cả ba đều mở, hai chiếc trống không, nhưng chiếc thứ ba, đôi mắt cậu mở to vì sốc. Chiếc giường thứ ba dài và được gia cố chắc chắn, với lớp gỗ tối màu được củng cố bằng những dải kim loại mờ. Nó đủ lớn để chứa một người trưởng thành, và đầy ắp những đồng xu vàng nặng trĩu. Một vài đồng đã tràn ra ngoài và đang nằm trên sàn thành một đống nhỏ mê hoặc, thể hiện khuôn mặt xinh đẹp của người bí ẩn hoặc mặt sau với hình ảnh con tàu cổ. Hàng ngàn, có hàng ngàn đồng, tim Sunny đập mạnh và cậu hơi lảo đảo. Trước mặt cậu là một kho báu có thể đưa cậu đến việc tạo ra lõi thứ ba. Và còn hơn thế nữa, với số lượng đồng xu kỳ diệu như vậy, Sunny sẽ có thể phá hủy khoảng cách giữa cậu và Nephis. Có thể thậm chí vượt qua cô ấy. Điều này không thể nào là thật được. Bản năng của cậu muốn nghĩ rằng mọi thứ đã quá dễ dàng. Nhưng thực tế không phải vậy. Cậu đã suýt chết khi chiến đấu với Mirror Beast, quái vật phản chiếu, khiến Sen bị thương trong cuộc chiến chống lại Sailor Dawn, búp bê thủy thủ. Bước qua màn đen độc của xác tàu cổ, nếu không có Blood Whip, mạch máu, cậu đã chết rồi. Có bao nhiêu người ngoài kia có thể tự hào rằng họ mang di sản của một con quỷ trong huyết quản của mình? Đối với hầu hết mọi người khác, chuyến đi này đã là cái chết. Chưa kể rất ít người có thể thực hiện một chuỗi các phát hiện và suy luận logic dẫn họ đến đây. Vậy nên không phải dễ dàng để đứng ở nơi cậu đang đứng. Không dễ chút nào. Và dù sao thì, Sunny cũng đã đến lúc có một chút may mắn. Gần đây, không có gì thực sự thuận lợi cho cậu cả. Lấy ví dụ cái vụ rắc rối với Mangro này. hoặc mọi thứ đã xảy ra trong Crimson Spy. Chiếc dương nặng đứng im lặng, bao quanh bởi ánh nắng. Những đồng xu vàng lấp lánh trong ánh sáng chói. Mời gọi cậu đến và lấy chúng. Sunny nuốt nước bọt. Khung cảnh này thật đẹp. Đôi mắt cậu lóe lên sự tham lam. Không ngại nếu ta làm điều đó. Bước thêm vài bước về phía trước. Cậu tiến đến gần chiếc dương. Vàng rất nặng. Làm sao mình có thể mang hết thứ này trở lại Sanctuary? Thánh địa, chết tiệt. Mình cũng sẽ không thể vào bóng với tất cả những gánh nặng đó. Đúng là một vấn đề. Cậu với tay về phía đồng xu, nhưng rồi đột ngột dừng lại. Tay cậu lơ lửng ngay bên ngoài chiếc dương đang mở ra một cách mời gọi. Có điều gì đó không ổn lắm. Sunny cau mày. Có chuyện gì nhỉ? Hừm, có lẽ mình có thể chôn chiếc dương và thực hiện nhiều chuyến đi. Chờ đã. Không. Có điều gì đó không đúng ở đây. Cái nhíu mày của cậu sâu hơn. Không có mối nguy hiểm nào bên trong kho báu. Cũng không có thứ gì chuyển động bên ngoài nó. Sinh vật đáng sợ đã ngủ trong khoang hàng của con tàu cổ vẫn đang say ngủ. Cũng không có Sailor Dawn lang thang gần đó. Vậy thì điều gì đang làm phiền cậu? Con, sâu xích. Sâu xích đã nuốt một số đồng xu. Nó cũng có một mảnh của chiếc dương trong dạ dày. Gỗ bị vỡ, các dải kim loại bị xé rách. Sunny thậm chí đã nghĩ rằng cậu thật may mắn khi con quỷ quyết định ăn những dải kim loại củng cố chiếc dương và cắn một mảnh ra, nuốt luôn đồng xu trong quá trình đó. Vậy nên, nếu nó đã xé một mảnh khỏi chiếc dương, tại sao chiếc dương này không thiếu mảnh nào? Và điều gì đã gây ra vết thương chí mạng cho sâu xích? Bối rối, Sunny nhìn vào hai chiếc dương trống. Chúng hoàn toàn nguyên vẹn, không thiếu phần nào. Rồi, cậu quay lại nhìn chiếc dương lớn nặng nề trước mặt. Tay cậu vẫn lơ lửng cách đống vàng bên trong vài cm. Chiếc dương có đủ các góc cạnh. Tuy nhiên, một trong số đó có màu sắc hơi khác biệt. Giống như một mảng da mới mọc sau một vết thương, và không hoàn toàn khớp với phần còn lại. Từ bao giờ dương có thể tự lành? Cái quái gì? Trước khi Sunny có thể hoàn thành suy nghĩ, chiếc dương dường như đã cảm nhận được sự do dự của cậu. Nó đột nhiên lao tới, và khi những chiếc răng khổng lồ nhọn hoắt xuất hiện từ bên dưới đống vàng, nắp nặng nề của nó đóng sầm lại vào tay Sunny với một âm thanh kinh hoàng của xương gãy. Hết chương.